Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Thiến Thiến, thật phiền toái ngươi, lại tới đón ta. Chu Dài Di đem trong tay tiểu dương hành lý giao cho Khang gia tài xế. Kéo ra cửa sau, ngồi vào Khang Thiến bên người. Không có việc gì, Khang Thiến lắc đầu, cũng không để trong lòng, dù sao là tiện đường. Lại là chính mình lái xe, nàng bất quá là phân phó một câu thôi. Chu Dài Di sớm đã thành thói quen Khang Thiến mặt lạnh. Dĩ vãng lúc này nàng chỉ biết coi như tầm thường, tiếp tục nói chuyện, mà hôm nay nàng lại nhịn không được dưới đáy lòng, suy một tiếng. Trên mặt nàng tươi cười lại một chút chưa biến, như cũ là kia phó nhiệt tình lại có chút ân cần bộ dáng. Thiến Thiến, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Ta biết thành Tây có một nhà đánh giá thực tốt tiệm cơm Tây. Gần nhất mới vừa đổi mới chủ bếp thực đơn. Hoặc là chúng ta đi ăn Ninh Lịch khách sạn hải sản tự giúp mình. Khang Thiến lúc này nhưng thật ra nghiêm túc nghĩ nghĩ. Chu Dài Di đề nghị. Nàng một cái đều không có hứng thú. 10 tháng trung tuần, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Hiện tại lại là buổi tối. So với lạnh lẽo hải sản thứ thân nàng càng muốn ăn chút nóng hổi đồ vật. Cái lẩu hoặc là bò cạp dê đi, Khang Thiến nói. Chu Dài Di trên mặt ý cười hơi hơi cứng đờ. Tựa hồ không suy nghĩ cẩn thận vị này đại tiểu thư như thế nào cố tình muốn ăn này đó bình dân đồ ăn. Thấy Khang Thiến chiều nàng xem ra, nàng lại treo lên một bộ gương mặt tươi cười. Theo Khang Thiến nói, vậy đi ăn bò cạp phủ đi. Chúng ta trường học cửa khoa học kỹ thuật viên khu vậy có một nhà chi nhánh. Vừa lúc hồi ký túc xá thả hành lý đi qua đi là được, Khang Thiến không có mang 304 ký túc xá chìa khóa, Chu Dài Di liền sung phong nhận việc đem hai người dương nhỏ cùng bao đều lấy đi lên. Trước đặt ở 305 ký túc xá, cũng may các nàng ký túc xá đều là ở 3 tầng. Không vài phút công phu, Chu Dài Di liền phóng thứ tốt đi xuống tới. Khang gia tài xế còn đang chờ. Hai người đơn giản trực tiếp ngồi xe. Tới rồi tiệm cơm cửa. Nhà này bò cạp phủ chi nhánh. Mặt tiền cửa hàng tổng cộng có 2 tầng. Một tầng là tán đài. Nhị tầng tắc có mấy gian đại phòng. Mỗi một gian có thể cất chứa 8 đến 10 người tả hữu. Chu Dài Di vốn định muốn cái phòng. Người phục vụ lại nói phòng đều đặt trước đầy. Hai người dùng cơm chỉ có thể ngồi tán đài. Khang Thiến ngăn cản còn tưởng hỏi lại Chu Dài Di. Bay thẳng đến người phục vụ chỉ một tầng đại sảnh góc một chương 4 người bàn. Ăn vị kia đi, ta cho ngài lấy thực đơn. Người phục vụ khách khí mà giúp Khang Thiến đem cởi áo. Khoác cháo thượng, liền đi một tầng quầy lấy thực đơn. Từ trước bàn đi qua khi, khóe mắt dư quang còn liếc Chu Dài Di liếc mắt một cái. Kia ánh mắt tựa hồ như là đang nói, làm ra vẻ cái gì a? Chu Dài Di không cấm có chút xấu hổ. Ta nghĩ phòng an tĩnh. Chúng ta nói chuyện phiếm phương tiện một chút tới, không sao cả đi, Khang Thiến tiếp nhận. Người phục vụ lấy tới đơn tử, từ bên cạnh cầm lấy bút chì, ở mặt trên họa, cùng nhau đi chung ăn cơm mà thôi. Khang Thiến cũng không cảm thấy chính mình cùng Chu Dài Di có cái gì cộng đồng đề tài nhưng liêu. Chu Dài Di như là không có nhận thấy được Khang Thiến lãnh đạm. Nói, Thiến Thiến, ngươi đón đưa ta rất nhiều lần. Ta ba mẹ biết về sau đặc biệt cảm tạ ngươi. Muốn tìm cơ hội thỉnh ngươi tới trong nhà ăn một bữa cơm. Ngươi xem cuối tuần ngươi có hay không thời gian nha. Nếu không thứ sáu buổi tối. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm bái. Hôm nay mới vừa chủ nhật, Khang Thiến đang ở câu tuyển xứng đồ ăn tay một đốn. Ngẩng đầu nhìn về phía Chu Dài Di, ta không biết cuối tuần có cái gì an bài. Không thể cho ngươi hồi đáp, không quan hệ. Kia đến lúc đó xem ngươi chừng nào thì phương tiện được rồi, Chu Dài Di thấy Khang Thiến không có. Trực tiếp phủ quyết, trên mặt ý cười không cấm càng sâu vài phần. Nàng không quan tâm cùng Khang Thiến làm tốt quan hệ, rốt cuộc có thể hay không giúp cha kế sinh ý nâng cao một bước. Nàng chỉ hy vọng, nếu là thật sự có thể đem Khang Thiến thỉnh về đến nhà. nàng ở nhà nhật tử có thể càng thêm hảo quá một ít. Tốt nhất cha kế đỉnh đầu Tùng buông lòng, lại nhiều cho nàng chút chỗ tốt, đến nỗi cha kế có thể hay không cùng Khang thị hợp tác. Cùng nàng lại có cái gì quan hệ? Dù sao, chẳng sợ cha kế thật sự dựa vào cùng Khang thị hợp tác. Thân gia tăng gấp bội, cũng không có khả năng cho nàng phân cái gì tài sản. Khang Thiến không phải không có gặp được quá giống Chu Giai Di như vậy chủ động nịnh bợ đi lên người. Kỳ thật nàng cũng không phản cảm cùng Chu Giai Di người như vậy tiếp xúc. Hiệu quả và lợi ích đều bãi ở mặt ngoài. Như vậy ngược lại sẽ không bởi vì vô pháp thổ lộ tình cảm mà thương tâm ni nàng đứng lên. Đối Chu Giai Di nói, ta đi rửa tay, dứt lời. Liền chiều đại sảnh bên cạnh hành lang đi đến. Người phục vụ giúp đỡ chỉ hạ bộ, ngài theo hành lang hướng thang lầu phương hướng đi, thang lầu bên cạnh chính là toilet, cảm ơn, nói thanh tạ. Khang Thiến chiều toilet đi đến, tiệm cơm toilet liền dựa gần thang lầu, trung gian là 4 cái bồn rửa tay, 2 sườn tắc phân biệt là nam, nữ buồng vệ sinh, Khang Thiến lấy rửa tay dịch cẩn thận đem tay giặt sạch một lần. Xoay người từ bên cạnh rút ra khăn giấy lau khô, đang muốn đem khăn giấy ném vào thùng rác khi, liền thấy vài người từ thang lầu thượng đi xuống tới. Này đoàn người, có 2 cái nàng nhận được, Nguyễn Đường cùng Nguyễn Đường cái kia ở Thủy Mộc Đại học bạn trai. Lão đại, lần này thí nghiệm qua đi, không sai biệt lắm lại có 2 chu, tháng sau ra là có thể chính thức phát hành, nghe được đi ở Nguyễn Đường bạn trai bên cạnh tuổi. Trẻ nam nhân nói như vậy, Khang Thiến không cấm hơi hơi kinh ngạc, Nguyễn Đường cái này bạn trai, là ở, chính mình gây dựng sự nghiệp sao? Lúc này Nguyễn Đường cũng thấy đứng ở thang lầu hạ Khang Thiến. Cười chào hỏi nói, Khang Thiến, như vậy sao, người cũng tại đây ăn cơm nhà ân, Khang Thiến gật gật đầu. Ngô, đây là ta bạn trai Tống Thư Du. Còn có hắn các bằng hữu, Nguyễn Đường kéo Tống Thư Du cánh tay. Đơn giản giới thiệu hạ, Khang Thiến chiều Tống Thư Du gật đầu, xem như chào hỏi qua, tiếp theo liền đối với Nguyễn Đường nói. Đi thôi, ta cũng trở về ăn cơm, buổi tối thấy, trở lại trên bàn cơm, Khang Thiến vẫn luôn nhịn không được nghĩ, gây dựng sự nghiệp 2 chữ. Thật giống như lạc đường người, bỗng nhiên tìm được phương hướng. Lại giống như trong đêm đen, bỗng nhiên xuất hiện một chút ánh sáng, nàng mơ hồ có cái ý niệm bắt đầu sinh, có lẽ, nàng cũng có thể dùng trong tay tài sản làm điểm cái gì. Không cần hoàn toàn dựa vào Khang gia. Khang Thiến nói, buổi tối thấy, bất quá là câu khách khí lời nói. Nàng cũng không nghĩ tới buổi tối thật sự cùng Nguyễn Đường ở nước sôi phòng gặp gỡ. Trùng hợp nước sôi trong phòng chỉ có các nàng 2 người. Nguyễn Đường, nghe được Khang Thiến kêu nàng, Nguyễn Đường có chút nghi hoặc xem qua đi, đáy mắt mang theo dò hỏi. Khang Thiến cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, ngươi cùng ngươi bạn trai, là ở giáo ngoại chính mình gây dựng sự nghiệp sao? Nguyễn Đường đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó liền nghĩ đến Khang Thiến hẳn là vừa rồi ở tiệm cơm lúc ấy nghe được thư đường công ty. Công nhân nói cái gì? Này cũng không có gì hảo gạt người khác. Nguyễn Đường gật gật đầu. Đơn giản giải thích nói. Ta bạn trai, hắn lộng một cái công ty game. Làm một ít tiểu trò chơi khai phá linh tinh hạng mục. Hôm nay những cái đó đều là ngươi bạn trai. Công ty game công nhân. Khang Thiến lại tò mò hỏi. Nguyễn Đường gật gật đầu, ân, bọn họ văn phòng liền ở bò cạp phủ bên cạnh cái kia office building, từng người trở lại ký túc xá. Sao, Khang Thiến nhịn không được cân nhắc lên, nàng có thể chính mình làm điểm cái gì? Nàng am hiểu cái gì? Bỗng nhiên, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, hiện ra một ý niệm ni có lẽ, nàng có thể khai cái mua tay cửa hàng, nàng ngày thường xuyên thẻ bài. Trừ bỏ những cái đó đại gia nghe nhiều nên thuộc quốc tế một đường nhãn hiệu. Còn có một bộ phận là nước ngoài tiểu chúng thiết kế sư nhãn hiệu. Có lẽ nàng có thể cùng này đó tiểu chúng thiết kế sư nhãn hiệu nói chuyện. Tranh thủ bắt được Hoa Quốc khu đại lý hoặc là tiêu thụ tư cách. Càng muốn, nàng liền càng cảm thấy cái này ý tưởng được không? Lấy ra giấy bút đơn giản viết viết kế hoạch sau, nàng liền bắt đầu tuần tra khởi chính mình ngân hàng tài khoản ngạch trống. Liền ở không sai biệt lắm thời gian, trải qua gần nửa tháng thời gian, Nguyễn Kinh Hải cũng rốt cuộc tìm được rồi chính mình ái mộ mà. Một khối thích hợp cái tư nhân nông trang đất. Hết chương.